Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, Harmless, Hilarious Hostage con tin vô hại, hài hước. Ren liếc nhìn những tên côn đồ đeo mặt nạ và mỉm cười ngây thơ. Như vậy là đủ rồi, phải không? Cuộc sống thực sự khó lường. Hôm nay lẽ ra là một ngày bình thường. Vậy mà cô lại thấy mình đang ở giữa một vụ cướp N gần hàng. Ren sẽ đổ lỗi cho vận rủi của mình. Nhưng cô nghi ngờ rằng vận may không liên quan gì đến chuyện này. Đúng hơn, hẳn là do Tama. Cô liếc nhìn cô gái Legacy một cái. Hai người họ đang đến NQSC để công tác trà. Ren thì có, trong khi Tama đi cùng với tư cách là bạn và vệ sĩ không chính thức của cô. Trưởng Bethany đã đạt được một kỳ công đột phá bằng cách thành lập một nhà máy thủy điện trong Dream Realm, cõi mộng, nhưng bà không thể trở về thế giới thực tại để chia sẻ nghiên cứu của mình với bộ phận cộng đồng. Học thuật vẫn còn ở đây. Nếu bà làm vậy, bà sẽ bị kéo vào First Nightmare, ác mộng đầu tiên. Vì vậy, cần có một người trung gian để báo cáo thay mặt bà. Ren là Awaken, thức tỉnh, duy nhất trong đội. Vì vậy, cô là một lựa chọn tự nhiên mặc dù là một thực tập sinh. Cô cũng đã muốn đến thăm NQSC từ rất lâu rồi. Rốt cuộc, đây là nơi cô lớn lên. Nhưng sau khi rời thành phố đến Ravenheart nhiều năm trước, cô chưa bao giờ có cơ hội trở về. Vì vậy, Ren và Tama đã sử dụng Dreamgate, cổng mộng, để trở về thế giới thực tại. Hội nghị nơi cô dự kiến sẽ báo cáo lẽ ra phải bắt đầu sau vài giờ nữa. Nhưng trước khi họ đến địa điểm, Tama đã yêu cầu đến thăm ngân hàng nơi gia tộc của cô có một hộp ký gửi. Và họ đây, bị khống chế và bị hàng chục kẻ tấn công có vũ trang nhìn chằm chằm. Những kẻ tấn công đó hiện đang nhìn Ren với ác ý tràn trề. Ồ, tôi có nói to quá không? Xin lỗi, xin lỗi. Ờ, cứ tiếp tục như cũ đi. Cô liếc nhìn thủ lĩnh của bọn cướp một cách khó xử. Tất nhiên, cô không chỉ xúc phạm hắn cho vui. Ren có thể còn trẻ, nhưng cô hiểu rõ con người. Cô đã gặp đủ loại đàn ông và phụ nữ, vô số người trong số họ ở thời điểm tồi tệ nhất hoặc tốt nhất của họ. Khủng hoảng và chiến tranh có cách bộc lộ bản chất thật của một người. Và cả hai đều rất nhiều trong thế giới của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Vì vậy, sau khi nhanh chóng thoáng thấy bản chất thật của Tyrant, bảo chúa, cô biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu ngay từ lúc hắn bắt đầu nói. Người đàn ông tàn nhẫn cần phải khiến một đám đông người sợ hãi phục tùng hắn, đó là một điều cần thiết bắt buộc nếu hắn muốn thoát khỏi cuộc xung đột này với tổn thất tối thiểu. Nhưng những người sợ hãi hiếm khi lý trí, những lời đe dọa đơn thuần sẽ không có tác dụng nếu hắn biết mình đang làm gì. Và hắn có vẻ là người như vậy. Hắn sẽ minh họa lời hứa bê ảo lực của mình bằng một thứ gì đó thuyết phục hơn lời nói. Cô chắc chắn rằng Tyrant, bảo chúa, sẽ lấy ai đó làm gương, ngay cả khi không ai thách thức quyền lực của hắn ngay lập tức. Máu của họ sẽ chứng minh quan điểm của hắn và khiến phần còn lại của các con tin vào những lời đe dọa của hắn. Đó là lý do tại sao Ren đã khiêu khích người đàn ông. Nếu ai đó phải bị lấy làm gương, sẽ tốt hơn nhiều nếu cô đóng vai trò đó. Rốt cuộc, Ren là một Awaken, thức tỉnh, và có thể chịu đựng nhiều hình phạt hơn một trong những con tin bình thường. Và nếu Tyrant, bảo chúa, đi quá xa, cô và Tama có thể kháng cự mạnh mẽ hơn nhiều. Cô không đủ kiêu ngạo để nghĩ rằng hai người họ là bất khả chiến bại. Thực tế, trong những hoàn cảnh khác, Ren có thể đã hành động thận trọng hơn, nhưng cô đã nhận thấy dây trong số các con tin. Fleur cũng ở đây, đã trà trộn vào băng nhóm tội phạm lớp ngụy trang của họ không lừa được Ren. Và sau khi cảm nhận được họ giao tiếp bằng các dấu hiệu bóng tối, cô kết luận rằng người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ Devil, quỷ dữ, kỳ dị cũng là một thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, Devil, quỷ dữ, bí ẩn toát ra vẻ tự tin và sự bình tĩnh đáng sợ. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng đôi mắt xanh sắc bén của hắn lạnh lùng và thờ ơ. Như thể hắn hoàn toàn không bị xáo trộn bởi tình huống căng thẳng và có khả năng gây chết người. Hắn có vẻ như là một người đàn ông có băng chảy trong huyết quản. Rain không biết hắn, và hắn dường như cũng không nhận ra cô. Vì vậy hắn có lẽ là người mà Sunny đã tuyển dụng gần đây. Thu thập những người độc đáo dường như là sở thích mới nhất của anh ấy. Trong mọi trường hợp, có 5 thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, trong ngân hàng và 10 kẻ tấn công, có nghĩa là trong khi Rain thực sự đang đặt mình vào nguy hiểm. Nguy hiểm đó không quá nghiêm trọng, 5 cái bóng là quá đủ để đối phó với đám ô hợp này. Vấn đề duy nhất là chính Tyrant, bạo chúa, người dường như là một master. Tuy nhiên, mức độ của vấn đề đó vẫn còn phải xem xét. Khi người đàn ông tàn nhẫn quay ánh mắt vô hồn về phía cô, Rain mỉm cười và thì thầm hai từ gần như không nghe thấy để tự gán cho mình một cặp danh hiệu. Ta là lời hứa vô hại, hài hước của bầu trời xa. I am harmless, hilarious promise of a distant sky. Mọi người ít có khả năng tấn công những người mà họ không cảm thấy bị đe dọa, và có nhiều khả năng đối xử tốt với những người làm họ cười. Bây giờ, cô chỉ có thể hy vọng rằng Tyrant, bạo chúa, sẽ không quyết định quá mạnh tay với cô. Hắn nghiên cứu cô trong vài giây, rồi tiến lại gần cô bằng những bước chậm rãi, có tính toán và nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô rùng mình. Có điều gì đó thiêu vắng trong ánh mắt của người đàn ông. Sự đồng cảm, có thể, hoặc thậm chí có thể là nhân tính. À, mình hy vọng nó sẽ không đau lắm, nhưng miễn là các con tin khác được tha. Rain không sao cả nếu bị đau một chút. Tuy nhiên, trước sự nhẹ nhõm của cô, Tyrant, bạo chúa, đột nhiên bật ra một tiếng cười trầm thấp. Đáng lo ngại, tại sao? Cảm ơn cô gái trẻ, sự hùng hồn thực sự là thứ mà một người đàn ông trong ngành của tôi cần phải xuất sắc. Cùng với đó, hắn chuyển ánh mắt vô hồn của mình sang Tama. Tyrant, bạo chúa, im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng đều đều. Tama của Sorrow, thật là một bất ngờ thú vị. Các Legacy không khác gì những người nổi tiếng. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi hắn nhận ra cô ngay cả khi gia tộc Sorrow đã mất đi sự nổi bật. Trước đây, vô số người vẫn sẽ biết cô trông như thế nào. Tyrant, bạo chúa, dường như mỉm cười sau chiếc mặt nạ của mình, rồi nói qua vai bằng một giọng vô cảm. Co xe, đưa những cô gái trẻ này xuống cùng chúng ta, sẽ dễ dàng hơn để vào hầm với họ ở đó. Rain khẽ thở phào nhẹ nhõm và liếc nhìn người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ Devil, quỷ dữ, co xe, thành viên mới nhất của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, cũng đang nhìn về phía cô. Hà, nhưng tại sao hắn lại có vẻ như muốn bóp cổ cô? Hết chương.